Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503. An, Bạch San đám người nhận thấy được Bạch Linh đã bị kia ba con đã có tự chủ ý thức tang thi vây quanh. Trong lòng mang theo vội vàng lo lắng, nhưng lại cũng hữu tâm vô lực. Lý Chính Hạo đối phó tuy rằng là cùng đẳng cấp tang thi, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này tam đầu tang thi như Bạch Linh theo như lời giống nhau. Mỗi cái đầu đều đại biểu cho một loại dị năng, hơn nữa tất cả đều là công kích hình, kim hệ, mộc hệ cập phong hệ dị năng. Hắn roi mây là hắn hiện tại chính yếu vũ khí. Trên người nhưng thật ra có thương, súng, nhưng đã hướng tới cái này quái vật khổng lồ khai mấy thương, súng, rõ ràng viên đạn tiến vào nó cổ chỗ. Đáng tiếc, chỉ cần không có cách nào đem nó cổ chặt bỏ tới, nó liền nhất định sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Ba lần bốn lượt nhắm chuẩn cơ hội hướng về phía đầu của hắn nổ súng. Sao có thể nghĩ vậy, tang thi nhìn qua thể trạng rất lớn, làm như cồng cành, kỳ thật rất nhỏ, động tác thập phần nhanh chóng, lập tức liền trực tiếp tránh đi nó yếu hại. Quả nhiên theo tang thi tấn chức, chúng nó trí lực thật là sẽ tăng lên. Nếu là giống nhau ba cấp tang thi trong mắt chỉ có đối huyết nhục khát vọng, căn bản là sẽ không tránh né. Bạch San cùng Lý Vương lúc này đã xuyễn thượng khí thô, không có biện pháp, rốt cuộc các nàng cấp bậc ở chỗ này, đối phó này chỉ tang thi sở yêu cầu năng lượng thật sự là quá nhiều. Đừng nói sát nàng, chính là khiên chế trụ nàng cũng thập phần khó khăn. Cũng may bọn họ túi tiền chung để lại không ít dự phòng tinh hạch cung cấp năng lượng. Hơn nữa phía trước Bạch Linh không biết từ nơi nào làm tới nhị ba cấp tinh hạch. Tuy rằng đối với hiện giai đoạn các nàng tới nói, bên trong năng lượng hàm lượng thấp, cũng đừng quên, Bạch Linh thế nhưng có thể cho. Há là một chút, đó là Bạch Linh vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Ở bọn họ ra tới lúc sau ngày hôm sau, ở kia túi da rắn chung lựa ra tới. Lúc ấy nàng đang ở trực đêm ban, cho nên người khác như cũ không biết kia bị trói ở xe huyền vũ mặt trên túi da rắn là một đống lớn. Tinh hạch đều đã lựa, Bạch Linh tự nhiên không phải ít lấy. Này vài người bên trong không biết vì sao, ngược lại là Bạch Tiểu Khê nhất nhẹ nhàng. Rõ ràng hắn đối phó chính là một con 3 mét rất cao cơ bắp bạo liều. Ở này đó tang thi bên trong xem như lớn lên đẹp chút bát cấp tang thi. Hắn thân hình mạnh mẽ, động tác linh hoạt mà mẫn cảm, hai mắt mang theo lệ khí cùng lãnh lệ. Này phiên bộ dáng giống đủ lúc này không ngừng né tránh Bạch Linh. Bạch Linh tình huống kỳ thật căn bản là không lạc quan, thở hổn hển, cúi đầu nhìn chính mình bị kia chỉ 14 cấp tang thi cắt qua bụng, bên trong máu tươi chảy ròng, mà nàng thậm chí bị này ba con cường đại tang thi bức cho liền lấy ra sơ cấp tinh hạch cấp chính. Mình trị liệu thời gian đều không có, hơn nữa kia 14 cấp tang thi tốc độ mau liền nàng đều thấy không rõ. Có thể thấy được này cấp bậc chênh lệch đã bức cho Bạch Linh vô kế khả thi. Chết, chết, chết, này 14 cấp chẳng sợ ở công kích Bạch Linh thời điểm. Phiên khởi miệng mang theo răng nhọn còn không ngừng niệm những lời này, giống như là khẩn cô chú giống nhau, làm mặt khác hai chỉ tang thi càng thêm phấn khởi. Hiển nhiên này đó tang thi có cảm tình, chúng nó mang thù, đơn giản là nàng cản trở chúng nó lộ thả giết chúng nó đồng bạn. Đối với tang thi tới nói, chẳng sợ cấp bậc lại cao cũng sẽ không theo ngươi nói cái gì một chọi một. Chúng nó hiện tại mục đích chính là ăn chính mình, Mắt thấy kia lợi chảo 12 cấp Tang Thi lại lần nữa tập kích xuống dưới. Bạch Linh hai chân ra sức vừa dẫm, nhảy lên nghênh diện mà thượng, chân trái qua đi, trực tiếp đá vào kia cánh tay phía trên. Cùng cụp một tiếng, nàng rất rõ ràng nghe được kia 12 cấp Tang Thi thô tráng xanh, tím sắc thủ cánh tay chặt đứt. Hết chương.